cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 574, chương 568, gió mạnh cuồng long. Không sao, ta giúp đạo hữu cũng không phải vì muốn ngươi báo đáp. Tốt, không nói những này, xem trước một chút kia họ Ôn chữ vật túi bên trong. Đến tột cùng có bao nhiêu tài nguyên tu luyện đi. Triệu Trạch cười vẫy vẫy tay, trực tiếp cầm lấy Ôn Lương Đào chữ vật túi, bắt đầu phá vỡ phía trên tiên thức cấm chế lạc ấn. Đúng như là hắn nói, ra tay trợ giúp Nhạc Thanh San, Triệu Trạch căn bản cũng không mưu đồ gì báo đáp, càng không phải là ngấp nghé sắc đẹp của nàng, chỉ là cùng là hạ giới phi thăng giả xảo ngộ thôi. Tất nhiên, nếu là thật sự có đại lượng tiên ngọc, tiên nguyên đan phóng tới trước mặt hắn, hắn cũng là sẽ không cự tuyệt. Ôn Lương Đào chữ vật túi cấm chế lạc ấn rất cấp thấp, tăng thêm hắn đã tử vong, Triệu Trạch có thể tùy tiện xông mở, chỉ là như vậy liền sẽ bại lộ hắn cường đại tiên thức bí mật. Không khỏi Nhạc Thanh San hoài nghi, Triệu Trạch dùng gần nửa canh giờ mới sắc mặt vui mừng biểu thị hắn rốt cuộc thành công. Một thanh loan đao, một cây tam xoa kích, hơn 400 khối hạ phẩm tiên ngọc, hai cái tiểu đan bình, mấy cái ngọc giản, tổng số bộ nam nữ phục sức, cùng với đóng gói hảo lương khô uống nước chờ tạp vật. Trừ cái đó ra, không còn có những vật khác. Ta đi, gia hồn này cũng nghèo quá. Triệu Trạch im lặng lắc đầu, nhưng vẫn là đem một nửa tiên ngọc lấy ra đưa cho Nhạc Thanh San cười nói. Nhạc đạo hữu, tiên ngọc cho ngươi một nửa. Ngươi xem này mấy món tiên khí có hợp hay không tay. Nếu là hợp tay, cứ việc cầm đi luyện hóa tốt. Hắn là cần cho tiểu hồ yêu, cung bán bằng, mạc hoa lê, hề nhược hình đợi người vơ vét một ít tiên khí dùng để độ kiếp. Nhưng liệt phong tứ sát tiên khí đều là phổ thông hạ phẩm tiên khí. Triệu Trạch còn không xem ở trong mắt. Đa tạ Triệu huynh, ta có một thanh trường kiếm liền đủ. Còn có những cái kia tiên ngọc, ngươi cũng trước thay ta thu đi. Tối hôm qua được từ nam tử gầy yếu trường kiếm, Nhạc Thanh San còn chưa kịp luyện hóa, nàng đem đêm nay tu luyện cần tiên ngọc thu hồi về sau. Mỉm cười nói tiếng cảm ơn, liền đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống. Ôn Lương Đào mấy cái ngọc giản trong, một phần là liên quan tới liệt phong sa mạc giới thiệu, một phần là hắn từng nhìn qua, có quan hệ với liệt dương chính quả đưa ngọc giản, còn có một bộ phổ thông tu luyện công pháp, tối cao chỉ tới chân tiên lục trọng thiên, so với tử tháp ba tầng bên trong công pháp đến, đều kém hơn rất xa. Triệu Trạch nhất định là sẽ không để ý. Hắn đem giới thiệu liệt phong sa mạc nguy hiểm ngọc giản đại khái quét một lần, lại đem lấy ra đồ vật đều thu vào chữ vật đại bên trong. Tùy tiện ăn một chút lương khô, cũng bắt đầu tu luyện. Ban ngày liệt phong sa mạc rất là nóng bức, có thể đến sau nửa đêm, theo nghẹt ngào, thỉnh thoảng phong thanh càng lúc càng lớn, trong huyệt động hai người đều có thể cảm nhận được từng đợt hơi lạnh thấu xương. Này trước kia căn bản chính là không có khả năng phát sinh. Dù sao ở nhân gian giới bên trong, lại lạnh nơi cực hàn, đối với bọn hắn không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì. Cũng may hai người đều tải không ngừng tu luyện, miễn cưỡng có thể ngăn cản loại này lạnh ý. Chỉ cần nhịn đến hừng đông, liền có thể tiếp tục lên đường tìm kiếm liệt dương quả. Rầm rầm rầm không biết qua bao lâu, đột nhiên, từng tiếng từ xa mà đến gần oanh minh, bừng tỉnh trong tu luyện Nhạc Thanh San. Đồng thời thân thể của nàng cũng bị Triệu Trạch ôm lấy, toàn lực hướng bên ngoài hang động phóng đi. Triệu huynh, xảy ra chuyện gì? Kia là hấp thu 30 mấy khối tiên ngọc, tu vi lần nữa tiến bộ rất nhiều, đã có thể đụng chạm đến nhất trọng thiên trung kỳ cách ngăn Nhạc Thanh San. Tiên thức tuy vô pháp khuếch tán ra bao xa, Nhưng ở Triệu Trạch ôm nàng cấp tốc xông ra hang động không lâu. Vẫn là mắt thấy sa mạc hang động ầm vang đổ sụp tình hình. Giờ phút này, không cần phải gấp gáp nhanh chạy bên trong Triệu Trạch trả lời. Nàng đã thấy rõ phía sau kia kinh khủng hoàng long. Kia là từ bão cát tạo thành đầy trời hoàng long. Trong màn đêm thấy không rõ rốt cuộc có bao lớn. Lại có thể thấy được long đầu những nơi đi qua. Hang động đổ sụp, cây khô bị nhổ tận gốc xoắn thành mảnh vụn. Làm Nhạc Thanh San sắc mặt tái nhợt chính là hoàng long bên trong truyền ra từng tiếng mạo hiểm giả rú thảm. Có thể đoán được, nếu không phải Triệu Trạch trước thời hạn phát hiện nguy hiểm, ôm nàng thoát đi hang động, nàng giờ phút này đã bị hoàng long nuốt mất. Hơn nữa lấy nàng yếu ớt tu vi, chỉ sợ liền kêu thảm đều không có cơ hội nhi phát ra. Triệu Trạch tại cảm giác phong thanh đột nhiên biến lớn lúc, liền đã toàn lực khuếch tán tiên thức tìm kiếm. Khi hắn nhìn thấy to lớn hoàng long nghiền ép hết thảy gào thét mà đến, không để ý tới cái khác, lập tức cởi bỏ hết thảy tu vi phong ấn, ôm lấy Nhạc Thanh San chạy trốn. Này đầy trời cát vàng tạo thành kinh khủng hoàng long tốc độ mặc dù nhanh, lại là đang hướng phía một cái phương hướng tiến lên. Triệu Trạch toàn lực thi triển lăng ba vi bộ, cuối cùng cũng tại kỳ trùng quá hạn, chậm rãi chạy trốn tới phạm vi bên ngoài. Có thể dù là như thế, hoàng long xông qua lúc mang theo kình phong hạt cát, vẫn là đem bọn hắn thổi ngã xuống đất lộn rất xa. Quần áo bị mở ra đạo đạo lỗ hồng. Này gió mạnh cuồng long đến quá đột ngột. Thực sự xin lỗi, ta không phải cố ý muốn chiếm ngươi tiện nghi. Thông qua Ôn Lương Đào Ngọc Giản, Triệu Trạch biết Liệt Phong sa mạc trong có một cái kinh khủng tồn tại. Đó chính là chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện gió mạnh cuồng long. Gió mạnh cuồng long bản thân có hay không linh trí, Ngọc Giản thượng không có tương quan miêu tả, nhưng lại ghi rõ chân tiên trở xuống mạo hiểm giả chỉ cần gặp được gió mạnh cuồng long, chính là cửu tử nhất sinh, nguy hiểm cuối cùng cũng đi qua. Triệu Trạch lúc này mới phát hiện, hắn đang gắt gao đặt ở Nhạc Thanh San thân thể mềm mại trên, mà áo quần rách nát thiếu nữ trước ngực lộ ra đại phiến tuyết trắng. Mềm mại nơi tức thì bị hắn đè ép biến hình, vội vàng từ trên người nàng bò lên, xấu hổ cười một tiếng, cũng thừa cơ đem tu vi lần nữa phong ấn lại. Không sao, vừa rồi đa tạ, phiền phức Triệu huynh cầm quần áo cho ta một bộ. Vừa rồi kia đại gia hỏa là gió mạnh cuồng long sao? Triệu huynh ngươi là thế nào biết đến? Nhạc Thanh San còn là lần đầu tiên bị người như thế thân mật ôm. Lúc trước lăn lộn lúc, hai người không riêng áo không đủ che thân tiếp xúc thân mật, càng là mặt đều dán tại cùng nhau. Trong lòng nàng rất là phức tạp. Một giọng nói đa tạ về sau, liền vội vàng đổi chủ đề. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của nàng liền khó nhìn lên. Bởi vì đào mệnh lúc đi vội vàng, không riêng mấy khối nàng không dùng hết tiên ngọc mất đi, liền chuôi này đặt ở bên nhân tiên khí trường kiếm, cũng không biết bị gió mạnh cuồng long mang đến chỗ nào. Nhạc đạo hữu, thanh trường kiếm này ngươi cầm đi dùng đi. Đến nỗi ta làm sao biết gió mạnh cuồng long, ngươi xem một chút Mai Ngọc Giản này liền biết. Triệu Trạch rõ ràng nàng tâm tư, phất tay lấy ra một bộ nữ tử áo bào, cũng đem Ôn Ngọc Nhi trường kiếm cùng kia mấy cái ngọc giản đều đưa tới. Ôn Lương Đào Ngọc Giản bị hắn hạ lạc ấn, lúc này mới tự tin chỉ có nhất trọng thiên Triệu Trạch, không cách nào xem xét ngọc giản nội dung. Hiện tại lạc ấn bị biến mất về sau, thay đổi y phục Nhạc Thanh San rất dễ dàng liền xem xét đến hết thảy. Thật lâu, nàng đem ngọc giản trả lại cho Triệu Trạch, mặt trên cảm kích càng nhiều mấy phần. Triệu Trạch có thể đem tính cả tu luyện công pháp ngọc giản đều cho nàng xem, đã nói lên hắn không có tư tâm, là cái bằng hữu đáng tin cậy. Mà gió mạnh cuồng long kinh khủng, Ngọc Giản thượng miêu tả rất rõ ràng, không có Triệu Trạch, nàng làm sao có thể mạng sống. Tăng thêm vừa rồi tiếp xúc thân mật, trong lòng nàng không chỉ có cảm kích, càng là nhiều một chút phức tạp. Nhạc đạo hữu, chúng ta đi thôi. Phiến khu vực này sa mạc cơ hồ bị gió mạnh cuồng long san bằng. Hai người rất khó tìm được an toàn khu vực tu luyện. Triệu Trạch đề nghị thừa dịp mờ nhạt ánh trăng tiếp tục lên đường. Nhạc Thanh San đều nghe hắn. Hừng đông lúc đã cách xa sát vách khu vực mấy chục dặm. Đương nhiên, nếu không phải Triệu Trạch tiên thức cường đại, còn có Hoàng Lão hỗ trợ, bọn họ muốn tải bị phá hư nghiêm trọng sa mạc trong. Tìm ra tuyến lộ đồ thượng đánh dấu, căn bản chính là không thể nào. Càng đi liệt phong sa mạc chỗ sâu, khu vực nguy hiểm thì càng nhiều. Siêu siêu vừa vặn tránh thoát một đoàn đột nhiên phun trào liệt diễm. Phía trước liền có hai đạo đủ để cắt đứt hạ phẩm tiên khí màu xám giao gió đảo qua. Triệu Trạch một phát bắt được Nhạc Thanh San nghiêng người trốn tránh. Nàng cũng theo thói quen dính sát, nắm chắc Triệu Trạch cánh tay, mặc hắn mang theo dãy giụa thân thể, xảo diệu tránh thoát gió lớn khí nhọn hình lưỡi dao. Đây là mấy ngày qua, hai người không ngừng trải qua nguy hiểm sau hình thành ăn ý. Nhạc Thanh San tư chất tuyệt hảo, đi qua 5-6 ngày lên đường, ma luyện. Tối hôm qua đã tải tiên ngọc trợ giúp hạ, đột phá đến nhất trọng thiên trung kỳ, cũng đem loan đao tiên khí sơ bộ luyện hóa, chỉ là Triệu Trạch phân cho nàng tiên ngọc đã không nhiều. Hôm nay nếu là lại tìm không được liệt dương quả, nàng cũng chỉ có thể dựa vào hấp thu sa mạc trong mỏng manh tiên khí tới tu luyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.